Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, bỏ con. Tô Dương nghi hoặc nói, bỏ con, quốc gia như thế vô tình sao? Vương Hải thản nhiên nói, đây chính là nhiệm vụ thất bại xuống tràng, chỉ tự trách mình thực lực không đủ. Tô Dương cười nói, vừa mới ngươi nói, chúng ta, giống như ngươi người không ngừng ngươi một cái sao? Hết thảy có 8 cái. Vương Hải nhẹ nhẹ nhõm nói, có lẽ chỉ có ta qua hơi chút tốt đi một chút. Nó 7 cái hiện tại cũng biến thành phế nhân. Tô Dương nói, bọn họ hiện tại ở đâu? Vương Hải nói, thiên kiều dưới đáy ngay trước kẻ lang thang, trải qua xin kiếm ăn. Không lâu sau đó ta xuống tràng cần phải sẽ giống như bọn họ. Tô Dương cười nói, vậy các ngươi thật đúng là không may a, cũng không cho các ngươi một cái thể diện kiểu chết. Vương Hải thản nhiên nói, đây coi như là đối với chúng ta trừng phạt đi. Tô Dương cười nói, mang ta đi xem một chút đi, có lẽ ta khả năng giúp đỡ điểm bận bịu. Vương Hải nhíu mày, nghiêm túc nói, lão bản ngài có thể cần nghĩ kỹ, chúng ta đám người này liên lụy quá nhiều. Nếu là người dính líu quan hệ, những cái kia thế lực cường đại cùng gia tộc chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Tô Dương cười nói, vậy liền để cho bọn họ tới tìm ta a. Ta ngược lại là muốn xem bọn hắn đến cùng có hay không can đảm kia. Vương Hải nghe vậy sững sờ, chợt lại yên lặng cười một tiếng. Cũng thế, Tô Dương tuổi còn trẻ liền có thể có tu vi như thế. Muốn đến cũng có được cường đại bối cảnh, hẳn là sẽ không sợ những tên kia. Tô Dương mang theo Vương Hải rời đi bệnh viện, sau đó cùng đi đến thiên kiều dưới đáy. Loại này tối tăm địa phương khắp nơi đều là kẻ lang thang căn cứ. Vừa dơ vừa loạn lại đen, hoàn cảnh quả thực so chuồng heo còn kém. Tô Dương nhìn thấy còn lại 7 người, quả nhiên như là Vương Hải nói tới như vậy. 7 người đều bị đánh gãy gân tay gân chân. Đối với những thứ này dựa vào ngoại công ăn cơm binh lính tới nói, đoạn gân tay gân chân vậy thì đồng nghĩa với nửa cái mạng không. Một thân võ công xem như phế cái triệt triệt để để. Lão bản, bọn họ toàn đều ở nơi này. Được thôi, cho bệnh viện gọi điện thoại, để xe cứu hộ đem bọn gia hỏa này đưa bệnh viện nhân dân đi. Bọn họ không có có thân phận tin tức, thật đúng là phiền phức a. Tô Dương không thể không cho Lý Phượng Nghi gọi điện thoại, để cho nàng phái xe tới đem người tiếp đi. Các loại bốn hơn 10 phút, một chiếc xe buýt chạy đến Thiên Kiều. Vương Hải đem người trên lưng xe buýt, một xe liền đem 7 cái bệnh nhân kéo đi. Đi thôi, chúng ta hồi bệnh viện. Tô Dương lái xe đem Vương Hải đưa về bệnh viện. Hắn hiện tại còn không thể trở về, bởi vì đáp ứng buổi tối muốn đưa Dương Úc San về nhà, cho nên hắn muốn tại trong bệnh viện chờ Dương Úc San tan ca. Tô Dương ngay tại săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh nghỉ ngơi, tìm đem cái ghế lên trên một chuyến, nhắm mắt lại liền bắt đầu ngủ. Tô Dương, giữa trưa, Tô Dương đột nhiên nghe thấy có người đang gọi mình, mở to mắt quay đầu nhìn qua, ánh mắt thoáng cái dừng lại tại đứng tại cửa ra vào Dương Úc San trên thân. Nàng mặc trên người trắng như tuyết đồng phục y tá, cái kia áo trắng thiên sứ phượng tình để lòng hắn đột nhiên nhảy lên kịch liệt một chút. Dương Úc San nhìn lấy Tô Dương, trên mặt nổi lên vẻ mỉm cười, hướng hắn đi tới. Đi được gần, Tô Dương nhìn đến càng rõ ràng hơn, trên gương mặt mang theo tự nhiên ửng đỏ, lá liễu lông mi cong, anh đào môi nhỏ, nụ cười rất là ôn nhu, cho người ta một loại nhà bên thiếu phụ cảm giác, khiến người ta nhìn về sau trong lòng nhịn không được sẽ sinh ra một tia muốn phải thân cận ý nghĩ. Mà cái kia trời sinh khí chất cao quý, cũng làm đến nàng như là hạc giữa bầy gà đồng dạng, làm đến nàng vô luận thân ở chỗ nào, luôn có thể để nam nhân đem ánh mắt tập trung ở nàng sung mãn mà tràn ngập thục nữ phương vận trên. Thân thể cũng ở đây tập trung, màu trắng đồng phục y tá bị Dương Úc San trước ngực một đôi ngộn tròn mà nhô lên sự vật cho thật. Cao trống lên đến, tại màu trắng đồng phục y tá bao khỏa phía dưới. Cái kia khiến người rất động lòng đường cong, yêu mỹ cô hình, cho người ta một loại dị thường mãnh liệt đánh vào thị giác cảm giác. Úc Xi Anh tỷ, ngươi tìm ta sao? Tô Dương đứng người lên, lên tiếng hỏi thăm. Đúng nha, đi đến Tô Dương trước mặt, Dương Úc San ngọt ngào cười rộ lên, thanh âm ôn nhu nói, hiện tại cũng giữa trưa, ngươi nếu như không có chuyện gì lời nói thì cùng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Ta mời ngươi. Theo Dương Úc San môi đỏ khẽ mở, nhuyễn ngọc ôn hương, một cỗ mùi thơm ngào ngạt thành thục nữ nhân mùi thơm từ trên người mỹ nhân nhi phát ra. Tô Dương xoang mũi rất nhanh liền cho phần này mê người mùi thơm cho chiếm cứ. Nhìn lấy nàng có lồi có lõm dáng người, nghe cái kia để cho lòng người khuấy động hương khí, hắn có chút kích động lên. Tốt, Tô Dương tận lực đè nén xuống chính mình ầm ầm nhảy lên trái tim. Không để cho mình biểu hiện ra một chút khác thường, nhưng vẫn là không nhịn được nhanh chóng gật đầu. Chờ ta một hồi. Dương Úc San hướng Tô Dương cười một tiếng, sau đó quay người đi hướng giường bệnh. Vương Tiểu Nha vẫn như cũ hôn mê địa nằm tại trên giường bệnh. Sắc mặt so với hôm qua nhiều chút đỏ ửng, trạng thái tốt không ít, khôi phục không tệ. Dương Úc San quay đầu nhìn về phía ngồi tại cạnh giường Vương Hải, vừa cười vừa nói, cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Không, Vương Hải lắc đầu. Đi qua lần trước sự tình về sau, nếu như không tất yếu, hắn là không sẽ rời đi chính mình nữ nhi. Ta gọi thức ăn ngoài. Tô Dương đi tới, vừa cười vừa nói, Úc San tỷ không cần phải để ý đến hắn, lần trước rời đi một hồi bị người nhổ hai cái châm, hắn hiện tại nói cái gì cũng sẽ không rời đi chính mình nữ nhi nửa bước. Dương Úc San thở dài nói, vậy thì tốt, chúng ta đi ăn đi. Tô Dương gật đầu, cười nói, đi thôi. Dương Úc San nở nụ cười xinh đẹp, nhanh nhẹn quay người ở phía trước dẫn đường. Tô Dương nhìn đến, Dương Úc San quay người lại về sau, một cái yêu mỹ phần lưng thì hiện ra ở trước mắt mình. Cái kia yêu kiều một nắm eo nhỏ, tại màu trắng đồng phục y tá bao khỏa phía dưới, làm đến y tá trưởng xem ra càng thêm vũ mị rung động lòng người. Y tá váy chặt chẽ bao vây lấy vảnh lên đồn, cũng tận tình hiện ra ở trước mặt hắn. Hai người cùng rời đi phòng bệnh. Tô Dương ngươi trước chờ một chút, ta đi lấy điểm đồ vật. Dương Úc San ở văn phòng dừng đứng lại. Sau khi nói xong, mở cửa tiến gian phòng. Tô Dương đứng ở trong hành lang, lưng tựa mặt tường, ánh mắt u buồn mà tang thương, rất là mưu sát không ít y tá muội muội nhãn cầu. Không biết Dương Úc San là vào nhà bổ trang vẫn là khác cái gì. Tóm lại một câu, nữ nhân cũng là phiền phức. Bất quá nữ nhân nếu như là vì để cho mình biến đến càng đẹp mà chậm trễ thời gian, cũng có thể tha thứ. Hiện tại đã đến giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm, trong hành lang trống rỗng. Tô Dương bày nửa ngày tạo hình cũng không có người nhìn. Sau đó hắn móc điện thoại di động, tự sướng lên, các loại vài phút, một trận giày cao gót gõ mặt đất âm thanh vang lên đến, mà lại càng ngày càng gần. Tiếp lấy hắn liền nghe được tiếng mở cửa âm. Tô Dương vô ý thức quay đầu, mở cửa chính là mới vừa rồi mê người mà ôn nhu y tá trưởng Dương Úc San. Nàng toàn thân đều tản ra một loại thành thục phụ nhân khí tức. Dương Úc San ánh mắt ôn nhu mà nhìn xem Tô Dương, cười nói, Tô Dương, đi thôi, chúng ta đi canteen. Vốn là Tô Dương không nghĩ tới sẽ cùng Dương Úc San cùng nhau ăn cơm, bởi vì tại dưới tình huống bình thường, Dương Úc San cùng chính mình khẳng định là không đùa. Dù sao Úc San lớn hơn mình 5-6 tuổi, huống chi Dương Úc San vẫn là bệnh viện nhân dân bên trong lừng lẫy có tên đại mỹ nữ. đồng dạng nam nhân khẳng định không cách nào tiếp cận. Bất quá, Tô Dương cũng không phải người bình thường. Đối với Dương Úc San tới nói càng không phải người bình thường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.